Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 319, tổ hai người điều động. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình chú Băng Băng ngồi ở hắn bên cạnh. Ôn Nhu nói, chúng ta không phải muốn xây dãy lầu học sao? Nơi này chính là trường học cũ địa điểm, liền xây ở chỗ này. À, đối với nàng loại này giải thích, Hạ Vũ lập tức rõ ràng, loại chuyện này, trước Chu Băng Băng liền cùng mình nói qua, nàng muốn xây viện dưỡng lão, dãy lầu học đợi một chút, hôm nay có tiền, nhất định sẽ như nhau tiếp vậy tới, nhưng dưới mắt những thứ này đều là chuyện nhỏ, chăm khéo léo sự việc, mới là việc lớn, để lại cho mình thời gian không nhiều lắm. Chỉ có 3 ngày thời gian. Trong lòng than nhỏ một tiếng, Hạ Vũ cầm đũa lên cắm đầu ăn cơm. Khương Phàm bọn họ hai mắt nhìn nhau một cái, đã sớm liệu được loại chuyện này, nhất thời bắt đầu cho Hạ Vũ rót rượu, đẩy ly đóng ly, uống được dễ sợ. Ngô Đại Đông 4 người cộng thêm Khương Phàm 2 người thay nhau mời rượu. Còn có một cái cùi trỏ đi bên ngoài rẽ Chu Băng Băng. Ôn Nhu khuyên giải, uống nhiều một chút, có tâm sự Hạ Vũ, trực tiếp uống được mê đính say mềm. Lúc này, Hạ Lợi thận trọng dò hỏi, Vũ ca, ngươi có phải hay không có gì tâm sự à? Nói xạo, mấy người các ngươi hóa kinh sợ, đem ta chuốc say có phải hay không muốn dụ ta nói? Mắt say mông lung Hạ Vũ, thân thể đã bắt đầu lắc lư. Trừng mắt một cái Khương Phàm bọn họ, Hạ Lợi co giúp một cái đầu, hì hì cười láo lĩnh nói, Vũ ca, ngươi có chuyện cứ nói đi ra thôi, ngươi mang Trăm Linh đi núi Long Hổ, sau đó một người trở về, chúng ta đều cảm giác ngươi có chuyện gạt chúng ta, đương nhiên có chuyện, các ngươi biết cái gì, Trăm Linh nhiều nhất lại chống đỡ 3 ngày, thu thập không đủ sinh mạng tinh nguyên. Nàng sẽ chết, trầm thấp khàn khàn lời nói từ Hạ Vũ miệng nói ra, mọi người đều kinh, tại sao có thể như vậy, Trăm Linh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chu Băng Băng con mắt nóng nảy, trước nàng cũng biết Trăm Linh thân thể xảy ra vấn đề, có thể không nghĩ tới làm đến nước này, lập tức lòng như lửa đốt. Khương Phàm bọn họ giống vậy, trong lòng trầm xuống. Rõ ràng liền Hạ Vũ trước vì sao tâm trạng thấp, liền y thuật chắc tuyệt hắn, đều nói Trăm Linh chỉ có thể lại chống đỡ 3 ngày. Nói rõ sự việc thật đến lửa đốt mi mau đến nước. Khắc không cho chậm, lúc này, Hạ Vũ mắt say mông lung trên mặt, thần giác thoáng qua vẻ khổ sở nụ cười. Thanh âm hắn trầm thấp, ta trở về núi trên hỏi qua sư phụ. Trăm Linh cái này tham ăn, bị người bị thương sinh mạng căn nguyên, muốn hết bệnh, chỉ có một biện pháp. Biện pháp gì? Khương Phàm các người hai miệng đồng thanh hỏi. Giết người, mỗi một người đều có thuộc về tự thân sinh mạng tinh túy. Săn được sau đó, để cho Trăm Linh ăn vào, có thể cứu số mệnh. Tàn khốc thêm lạnh nhạt lời nói, từ Hạ Vũ môi mỏng trong nói ra. Nhưng hắn con người chỗ sâu, thoáng qua sâu đậm vẻ rằng co, những lời này rất ý tứ rõ ràng, chính là muốn giết người, rất có thể sẽ lạm sát kẻ vô tội, hy sinh tánh mạng của người khác, tới cứu Trăm Linh. Lúc này, Hạ Vũ sau khi nói xong những lời này, thật giống như trên bả vai gánh nặng, giảm bớt một ít, quay lại nằm ở trên bàn ngủ thật say. Chu Băng Băng đưa ra xanh nhạt tay trắng, phất qua hắn nhu thuận màu đen tóc chìa chìa, ánh mắt tràn đầy nhu tình và bản năng của người mẹ trìu mến. Mà đạt được Hạ Vũ trong miệng phương pháp Hạ Lợi và Khương Phàm. Trong mắt thoáng qua hàn mang, bên trong quẩn từng tia sát khí, hai người đồng thời đứng dậy, quay đầu lại đối với Chu Băng Băng hai miệng đồng thanh nói. Chị Băng! Chúng ta 2 ca đi ra ngoài một hồi, ngươi theo coi trọng Vũ ca, ừ, các người coi chừng một chút, Chu Băng Băng tựa như không biết hai người lạnh lùng lời nói ý nghĩa. Cúi mắt nhìn gục xuống bàn ngủ say Hạ Vũ. Khương Phàm đi ra ngoài đối với Ngô Đại Đông vẫy vẫy tay. Phân phó nói, Đại Đông các người bốn cái tối nay canh gác một ít. Chúng ta nơi này thật ra thì cũng không an toàn. Nhỏ trên người anh có rất nhiều ánh mắt còn quấn. Trong đó chín thành ẩn chứa ý định giết người. Các người coi chừng một chút. Được, nhị ca các người đi đâu à? Ngô Đại Đông trong lòng đã sớm câu trả lời. Nhưng vẫn là không nhịn được lắm mồm hỏi một chút. Ở Ngô Đại Đông trong lòng, đem Hạ Vũ coi thành đại ca. Khương Phàm chững chạc vỗ thứ hai, Hạ Lợi quả quyết tàn nhẫn xếp thứ ba. Đối với Ngô Đại Đông gọi, Khương Phàm và Hạ Lợi vậy không kháng cự, ngược lại vui vẻ đón nhận. Mà lập tức, Khương Phàm quay đầu lại ấm áp cười một tiếng. Vũ ca nói cho cùng mới trưởng thành, trước đây không lâu mới qua 18 tuổi sinh nhật. Tính cách tùy tiện, đối với chúng ta huynh đệ cũng là chân tâm thật ý. Bây giờ Vũ ca làm khó, loại chuyện này làm anh em. Theo lý chia sẻ, đúng, Vũ ca sinh tính bổn thiện, để cho hắn lạm sát kẻ vô tội, chỉ sợ sẽ làm cho hắn nội tâm lưu lại khốn khổ cả đời từ bỏ ý định kết. Ngày sau ở con đường võ đạo, chỉ sợ cũng sẽ là tư tưởng, loại chuyện này. Ta Hạ Lợi đi làm là tốt. Hạ Vũ tuét miệng cười một tiếng, nhưng phát ra uy nghiêm sát khí. Lời nói vậy thấu phát vô tận lạnh như băng ý. Cái này làm cho Ngô Đại Đông trong lòng run lên. Mặc dù sớm liền chuẩn bị, nhưng đạt được loại này câu trả lời, trong lòng vẫn không thể bình tĩnh. Ở đưa mắt nhìn Khương Phàm hai người sau khi đi, Ngô Đại Đông xoay người nhìn phía sau ba tên huynh đệ. Ánh mắt lại có thể mang theo vẻ hâm mộ. Nhất thời khẽ lắc đầu cười khổ. Bọn họ cũng đã từng thân là thiết huyết quân nhân. Đối với tình huynh đệ loại này tình cảm, đặc biệt là nhạy cảm. Lập tức, Ngô Đại Đông dĩ nhiên rõ ràng. Mình đám này huynh đệ hâm mộ là cái gì? Hâm mộ là Hạ Vũ bên người cái này hai vị huynh đệ. Bất quá, bọn họ hôm nay cũng là Hạ Vũ huynh đệ. Vì thế có thể bỏ ra sinh mạng. Sau khi nghĩ thông suốt, Ngô Đại Đông sống lưng ưỡn thẳng tắp, tư thế quân đội thấu phát anh khí. Hô to, bắt đầu phòng bị, chúng ta bốn người tất cả thủ một phương, cùng nhị ca bọn họ trở về. Nhớ, bỏ mặc có hay không nguy hiểm, cũng đánh đủ tinh thần bảo vệ nơi này. Rõ ràng, còn lại ba người đồng loạt quát khẽ. Xoay người không có vào trong rừng rậm, ẩn núp, dẫu sao Ngô Đại Đông bốn người, đã từng đều là binh vương, ở trong rừng rậm, chính là rừng cây hổ, không sợ hết thảy kẻ địch. Từ từ dài đêm, Hạ Vũ bên này sinh hoạt xảy ra rất biến hóa lớn. Trước kia lười biếng sinh hoạt hơi thở, quét sạch, thay vào đó là gió thổi báo giông tố sắp đến cảm giác đè nén. Loại này nghiêm túc bầu không khí, Hạ Vũ nhưng hoàn toàn không có cảm giác. Hôm nay uống được bất tỉnh nhân sự, Chu Băng Băng đem hắn làm hồi trên giường sau đó, ra cả người đổ mồ hôi, nhìn ngủ được như heo chết vậy Hạ Vũ, không khỏi lớn trợn trắng mắt, tràn đầy bất đắc dĩ thay hắn cởi đồ, đem hắn cả người quần áo lột xuống. Chỉ còn lại một cái màu đỏ quyến rũ lớn quần cụt. Cái này làm cho Chu Băng Băng mặt đẹp hồng. Nhổ hắn một hớp, xoay người đi lấy một chậu nước nóng. Thay say rượu Hạ Vũ lau chùi thân thể. Bên trong căn phòng, nhất thời tràn đầy một cổ khó tả cờ bay phất phới hơi thở. Thật giống như trong không khí tràn đầy một cổ kích thích tố khí. Nhưng mà, say rượu Hạ Vũ trong miệng lẩm bẩm, hảo tâm hương hương tỷ, khi còn bé rứt sữa tương đối sớm, có thể hay không giúp ta bổ hồi tuổi thơ à? Tràn đầy côn đồ tức giận tiếng nói, để cho đang thay hắn lau chùi thân thể Chu Băng Băng. Thân thể sững sốt một chút, mặt đẹp đột nhiên tối sầm, còn chưa đợi nàng có động tác, Hạ Vũ trong giấc mộng